Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ải nhân địa hạ thành, chương 193, ải nhân địa hạ thành loại hình, khoa huyễn thần quái tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục phổ tư chuyển động cùng nhau đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú nhìn một chút chu vi có không. Ít nhân loại bị thương người mạo hiểm. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, Mộng Kỳ cho bọn họ trị liệu dưới đi. Hy Mộng bảo vệ Mộng Kỳ, dù sao đều là nhân loại người mạo hiểm. Mỗi người đều hy vọng sống tiếp, phục sinh cơ hội dùng một lần thiếu một lần. Mộng Kỳ nghe xong gật gật đầu, Đoạn Thu mệnh lệnh là người thứ nhất. Hai người liền như vậy bắt đầu cho nhân loại bị thương trị liệu. Quét tước chiến trường, chú ý xa xa thú nhân. Nếu như bọn họ dám lại đây trực tiếp giết chết, Đoạn Thu nói xong cũng bắt đầu thu thập trên đất. Lượng lớn trang bị, hầu như khắp nơi trang bị đủ loại đều có. Từ theo thú nhân tiểu đội, nếu như có tình huống thế nào khẳng định ngay lập tức nói cho Đoạn Thu. Hắn cũng không sợ ai bắt được cấp 6 châu báu. Trước tiên không nói sẽ gặp đến tất cả mọi người công kích. Chỉ là mỗi cách 5 phút đồng hồ bại lộ một lần vị trí liền đủ khó chịu. Theo nhân loại người bị thương bị Mộng Kỳ chữa khỏi, những nhân loại này tới tấp cảm tạ Mộng Kỳ cùng Hy Mộng. Đương nhiên hai nữ đối mặt tình huống như thế chỉ là khẽ mỉm cười. Dùng 5 phút đồng hồ quét tước chiến trường, Đoạn Thu cũng không kịp kiểm tra đều chiếm được gì đó. Có điều trang bị loại hình gộp lại phỏng đoán phải có mấy ngàn kiện. Nhân loại người bị thương có chừng mười mấy người đi, rất nhanh đều bị Mộng Kỳ phóng thích chữa trị phép thuật. Tất cả quyết định sau mấy người liền hướng về cửa lớn đi đến. Đường nối rất dài, một chút không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết cấp 6 bảo thạch ở nơi nào, có điều địa đồ tọa độ trên nhưng biểu hiện đi ra. Dọc theo đường nối vẫn về phía trước liền có thể nhìn thấy. Mọi người nhanh chóng dọc theo đường nối hướng phía dưới, rất nhanh sẽ dưới xuống đất hơn 3.000 mét dáng vẻ. Xa xa truyền đến màu đỏ ánh lửa, phỏng đoán là dung nham loại hình. Ca ca, từ tỷ tỷ cùng chúng ta tín hiệu không phải rất tốt, Băng Tuyết đi ở Đoạn Thu bên cạnh. Trong tay chính kiểm tra dạng đơn giản computer. Hừm, chúng ta đi nhanh lên một chút, rất nhanh mọi người liền đến cuối lối đi. Quả nhiên trước mặt là một cái to lớn lòng đất dung nham hà. Đối diện dĩ nhiên là một tòa khảm nạm ở trên vách núi diện pháo đài. Nơi này ánh đèn toàn bộ đều là dung nham hà phát ra. Một tòa đen kịt phép thuật cầu treo là duy nhất có thể đến bờ bên kia đường bộ. Đây là ải nhân kiến trúc phong cách, Karina nói rằng. Không trách sẽ xuất hiện cấp 6 bảo thạch. Ta phỏng đoán nơi này ngoại trừ cấp 6 bảo thạch còn có thể có rất nhiều cái khác đẳng cấp bảo. Thạch, đi vào xem Seamonster ải nhân tộc cũng thuộc về nhân loại trận doanh. Mấy trăm năm trước ải nhân địa hạ thành bảo, phỏng đoán bên trong sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Dọc theo đen kịt phép thuật cầu treo tiến vào ải nhân địa hạ thành. Nơi này đen kịt một màu, có điều Đoạn Thu mấy người đều có máy nhìn đêm. Có thể rất dễ dàng thấy rõ tình huống chung quanh, đầu đầu cũng có bỏ đi khoáng vật cho cạn, bốn phương tám hướng đều có đường nối. Căn cứ tâm linh trên bản đồ vị trí, vẫn như cũ là dọc theo đường thẳng đi tới. Rất nhanh phía trước liền truyền đến tiếng đánh nhau. Ở một cái trong đại sảnh, một kẻ loài người tiểu đội đang cùng thú nhân tiểu đội chiến đấu. Đoạn Thu mấy người xuất hiện nhất thời liền để tên thú nhân này tiểu đội sốt sáng lên. Bọn họ nhưng là từng trải qua Đoạn Thu mấy người thực lực. Một tên thú nhân người mạo hiểm lập tức hô, lui lại, tuy nhiên nhân loại tiểu đội khẳng định không đáp ứng. Lập tức liền đuổi theo, Đoạn Thu còn không tiếp cận nhóm người này đều chạy vào bên cạnh trong lối đi. Vừa lúc đó bên cạnh trong lối đi truyền đến một tiếng quái vật tiếng gào. Hy Mộng nghe xong nói rằng, hẳn là ác ma loại hình quái vật, ta nghe qua loại thanh âm này, Đoạn Thu vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Từ âm thanh đứt quãng từ tai nghe bên trong truyền đến. Chủ nhân, bọn tỉ muội có hay không thu được, có thể nghe được. Người nói, Đoạn Thu mang theo mọi người hướng về phía trước đường nối chạy đi. Rất nhanh Tân Hào liền tốt lên, bộ đàm khoảng cách có hơn 1.000 mét dáng vẻ. Xem ra bảo thạch thì ở phía trước, quá tốt rồi, ta hiện tại ngay ở cấp 6 bảo thạch nơi này. Có điều bảo thạch ở ải nhân tộc trên vương tọa diện khảm nạm. Hơn nữa còn ngồi một tên ải nhân bất tử già, là ám kim cấp bậc lãnh chúa. Nghĩ đến bắt được bảo thạch cũng không dễ dàng, tình huống hiện trường như thế nào chúng ta lập tức liền đến, Đoạn Thu nói rằng, Tử nghe xong vội vàng nói, chủ nhân đừng tới đây, ta một người khả năng còn có cơ hội bắt được bảo thạch, đình chỉ đi tới, Đoạn Thu lập tức nói rằng, Tử nếu nói như vậy khẳng định có đạo lý, hắn vội vàng hỏi, tình huống thế nào, hiện tại nhân loại cùng thú nhân tinh anh đang đối đầu. Phỏng đoán có một phương thất bại mới sẽ đi giết boss. Các ngươi lại đây phỏng đoán thú nhân có thể sẽ lui lại. Trước có cái tiểu đội ở bên cạnh trong phòng phát hiện không ít kim loại hiếm. Thậm chí còn có cấp 5 bảo thạch. Các ngươi đi chu vi thăm dò một chút, địa hạ thành khẳng định không cũng chỉ có này một viên cấp 6 bảo thạch, coi như không có cũng sẽ có cấp 5 cấp 4 loại hình. Ải nhân nhưng là đào mỏ luyện chế phương diện chuyên gia. Cái này địa hạ thành khẳng định có những vật khác, ta để An Y quá khứ đi, một mình ngươi quá nguy hiểm. Mần Y Tử nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, An Y thoát ly đội ngũ đi chợ giúp Tử. Những người khác theo Đoạn Thu lui về trước phòng khách, vừa nãy ở đây nghe được một tiếng quái vật tiếng gào. Hy Mộng nói là ác ma loại hình quái vật. Hẳn là có đoàn đội cùng con quái vật này đánh tới. Có quái vật địa phương khẳng định có bảo vật. Phương hướng âm thanh truyền tới là đường nối bên phải. Dọc theo đường nối đi vào. Là liên tiếp từ trên xuống dưới cầu thang. Đầu đầu cũng có chống đỡ trụ từ. Cây cột, thật không biết ải nhân đến tột cùng là làm sao hoàn thành công việc như vậy. Một bên đào mỏ một bên kiến thiết. Dọc theo cầu thang đi tới. Rất nhanh sẽ nghe được tranh đấu âm thanh, cách đó không xa một trong huyệt động, có ánh lửa xuất hiện, Đoạn Thu mấy người đối diện một chút, tới tấp hướng về bên kia chạy đi, hẳn là lãnh chúa cấp bậc quái vật, thế giới biến thành có vài cư hóa sau, lãnh chúa cũng không là phi thường hy hữu quái vật, hiện tại lãnh chúa thì tương đương với trước boss cấp quái vật. Trước boss cấp quái vật tương đương với hiện tại sử thi lãnh chúa cấp quái vật. Tổng tất cả đều thay đổi, rồi cùng game cải bản như thế, rất nhanh Đoạn Thu mấy người liền đến âm thanh truyền đến hiện trường. Đập vào mi mắt dĩ nhiên là một con tiếp cận 10 mét hỏa diễm ác ma. Hỏa diễm ác ma cả người đều thiêu đốt hùng hùng liệt hỏa. Ở xung quanh hắn 7 tên thú nhân thánh kỵ sĩ chính đang ngăn cản ác ma tiến công. Hỏa diễm ác ma tay nắm một thanh bốc lửa quang to lớn chiến phủ. Đoạn Thu xem hướng bốn phía, ở hỏa diễm ác ma chu vi 30 mét phân bố hơn 10 người thú nhân viễn trình nghề nghiệp. Có sử dụng vũ khí nóng công kích, có sử dụng cung tên, còn có một tên ma pháp sư cùng một tên mục sư ở. Nơi này là một chỗ còn chưa khai thác mỏ quạng, hơn nữa là cao cấp mỏ quạng, có điều chu vi quái vật cũng không ít. Đoạn Thu phóng tầm mắt nhìn hỏa diễm ác ma dĩ nhiên đếm không hết. Nên không phải lãnh chúa cấp ác ma, là tinh anh cấp ác ma, có điều cũng so với tỷ đấu, một ít phổ thông lãnh chúa lợi hại, Hy Mộng nói rằng. Anastasia, có cơ hội hay không giết chết bọn họ mục sư, Đoạn Thu hỏi. Có thể, Anastasia nói xong trực tiếp phóng lên trời, hạ xuống ở cách đó không xa một nấc thang trên. Ở nàng góc độ vừa vặn có thể công kích được phía dưới tất cả mọi người. Thủ vọng giả giáp máy nhưng là có thể phi hành. Hết chương.